Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Vừa đi vừa nói: "Lưu lại tôi yên, ta sẽ không đem làm gì nàng hết, và thậm chí còn chăm sóc nàng." Diệp Tiểu Mộc nghe đến đây đã hiểu mục đích của hắn, cũng không nói gì, thở ra một hơi, đi ngược về phía hắn. Nếu như có lẽ không trốn được thì cũng chỉ có thể đánh một trận vì Tô Yên. Nguyên Thần nhìn hướng đi tới mình, cũng ngây ra một lúc, cười cười, không nói gì. Bàn tay lay động một chỉ, bắn ra mấy đạo tử khí ở trên không trung, tạo thành một đạo ngũ mang tinh chú áp tới mặt của Diệp Tiểu Mộc. Keng một tiếng, Diệp Tiểu Mộc rút ra Hiên Viên kiếm, lấy kiếm cố gắng đối kháng. "Hiên Viên kiếm, cha người đối với người thật tốt." Cũng may còn lúc lâm nguy, Diệp Tiểu Mộc căn bản cũng không nghe ra hắn nói gì cả, chỉ cảm thấy mình ở dưới ngũ mang tinh chú đang cường công. Mình dựa vào kiếm khí bố trí kết giới lung lay như muốn đổ. Đây là ỷ vào sức mạnh cường đại của Hiên Viên kiếm. Nếu như mà tay không đối địch, Diệp Tiểu Mộc tin lúc này có khi mình đã chết, vì thực lực quá khác biệt. Ngũ mang tình chú đột phá được luồng kiếm khí phong tỏa Diệp Tiểu Mộc, thân thể của hắn phản ứng càng lúc càng chậm chạp. Trong lòng đột nhiên khẽ động, ngón tay ở trên kiếm phong bắt đầu cứa qua, một đường máu chảy xuống, bị Hiên Viên kiếm hút lấy, đẩy ra tinh khí. Đây là chiến thuật mà hắn dùng trong chiến đấu. Cơ thể của hắn nguyên khí cùng cường độ so với Nguyên Thần thì không thuộc cùng một cấp bậc, cho nên hắn đột nhiên nhớ tới ở bên trong Hiên Viên kiếm có một loại lực lượng mình cũng chưa thể nào luyện hóa được, nhưng muốn phóng xuất ra hết dùng để đối kháng thế công của Nguyên Thần, cho nên lấy ra một chiêu này, bị Nguyên Thần phát giác, làm phép đem ngũ mang tinh chú tăng uy lực lên cực hạn. Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm giác như linh lực của mình bị ngăn chặn, không thể nào dẫn ra được, trong lòng còn đang kinh hãi. Nguyên Thần đi tới đưa tay đặt lên trán của hắn, từ tốn nói: "Ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, người đã chết rồi. Cái gì mà thiên mệnh, cái gì mà hậu nhân của tông sư, vô dụng." Diệp Tiểu Mộc gắng gượng nghe hắn nói khoác mà không biết ngượng. "Bất quá ta cũng không dám giết người." Nguyên Thần hạ ngón tay xuống, sau đó quay ra cõng người đi. "Người đó, tối nay liền đi đi, về sau đừng có xuất hiện tại pháp thuật giới. Tô Yên sẽ sống ở đây an toàn cho đến khi ta ngồi vững vàng ở vị trí đầu tiên của pháp thuật giới, lúc đó ta sẽ trả lại nàng cho người." Hắn cởi đai lưng, một tay ôm lấy Tô Yên để buộc vào. Trong lúc bất chợt đột nhiên cảm thấy xương sườn tê dại, cúi đầu nhìn thấy một màn không thể tin, là Diệp Tiểu Mộc đang dùng kiếm cắm vào bụng ở bên trái của hắn. Trên người hắn tràn ngập một vầng ánh sáng vàng. "Ta sẽ không để cho người cướp nàng đi." Diệp Tiểu Mộc rút Hiên Viên kiếm đối đầu trực tiếp đâm tới một lần nữa. Nguyên Thần vốn vẫn còn đang kinh hãi, hai người trong khoảng cách gần như vậy, mắt thấy không thể ngăn cản, Nguyên Thần giơ tay, ngũ mang tình chú trong nháy mắt co lại, hóa thành một đạo tử khí quấn quanh ở năm ngón tay của hắn. Kiếm phong đâm ở trên tay hắn bị tử khí ngăn cản, nhưng Hiên Viên kiếm là thần kiếm sắc bén vô cùng, Nguyên Thần chỉ ngăn cản được một lát, kiếm phong xuyên qua lòng bàn tay. Nguyên Thần mặc dù thụ thương nhưng cũng chậm lại mấy hơi thở, nhất thời lui lại, một tay bưng lấy vết thương ở dưới xương sườn, không thể tin nhìn Diệp Tiểu Mộc. Hắn không thể tin được những gì mình vừa trải qua. Diệp Tiểu Mộc rõ ràng bị ngũ mang tinh chú của mình khóa cứng, lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thể nào phá được. Tại sao? Cái gì để thúc đẩy hắn làm như vậy được? Nguyên Thần làm sao biết? Diệp Tiểu Mộc vừa nhìn thấy mình bắt lấy Tô Yên, không khỏi bạo phát ra một cỗ lực lượng, giải khai được ngũ mang tinh chú đang phong tỏa toàn thân, đem Hiên Viên kiếm kích phát ra linh lực cường đại nhất. Nguyên Thần tưởng chừng đã nắm được thế cục trong tay, mà không đề phòng Diệp Tiểu Mộc lúc này mới bị mắc lừa như vậy. Diệp Tiểu Mộc thừa dịp hắn đang phân tâm, dùng bảo kiếm tạo ra một... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net